Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm trên kênh Radio Tổng Hợp .com. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cảm xúc để ủng hộ kênh nhé. Vân Nghệ Thường hướng lên trên không, đối với ba người Chu Khất trợn mắt nhìn. Tà Vương lo lắng, bọn Chu Khất sẽ gây bất lợi cho Vân Nghệ Thường, cũng đuổi bám theo, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chỉ dựa vào ba người, liền triệu hoán địa ngục. Ba người Chu Khất lúc này tình trạng cơ thể cũng không tốt, chỉ đứng lên cũng mất mấy phần sức. Chỉ nghe Chu Khất suy yếu nói, chúng ta triệu hoán địa ngục, để Vân Tinh Thần và Diêm Vũ cùng đi vào đó. Vừa rồi chàng còn cứu tính mạng của các ngươi đối xử như vậy sao? Vân Nghệ Thường cả giận nói, phu quân ta lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, là nam nhân chân chính, nhưng các ngươi lại lấy oán trả ơn, liền một điểm nhìn đại cục cũng không có, còn ở sau lưng ra tay với chàng. Các ngươi xứng với danh xưng quỷ đế cùng Diêm La sao? Lịch Ngục hử lạnh một tiếng. Vân Nghệ Thường, ngươi là một tiểu nha đầu, chưa có tư cách để giáo huấn chúng ta. Nếu chúng ta không chịu hoán địa ngục, chỉ sợ tất cả mọi người đều không phải là đối thủ của Vân Tinh Thần. Hắn đánh bại chúng ta chạy khỏi, cuối cùng cử binh tiến đánh âm phủ là chuyện sớm hay muộn, nên chúng ta mới không thể không chịu hoán địa ngục, đem giam hắn lại để kéo dài thời gian. Tưởng U Minh lại nói tiếp. Còn Diêm Vũ, chúng ta không phải muốn lấy oán trả ơn, nhưng nếu không có hắn hạn chế Vân Tinh Thần, chúng ta cũng không có khả năng nhốt được Vân Tinh Thần vào địa ngục. Nhưng bây giờ phu quân ta, một người ở trong địa ngục, đối phó với Vân Tinh Thần, chẳng có thể chống đỡ được bao lâu chứ? Vân Nghệ Thường vẫn không cách nào tiếp nhận được lý do thoái thác của Chu Khất. Lúc này Chu Khất thấp giọng nói, Nguyệt Kính địa ngục, bên trong môi trường hết sức phức tạp. Chỉ sợ Diêm Vũ cùng Vân Tinh Thần hiện tại cũng không phân rõ đối phương trốn ở nơi nào. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian này, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Chúng ta được nghỉ ngơi một lát, khôi phục được một chút thực lực, sau đó sẽ tiến vào địa ngục trợ giúp Diêm Vũ. Các ngươi có lòng tốt vậy sao? Tả Vương nhíu mày, đồng thời không tin Chu Khất. Nếu các ngươi không tin tưởng, thì không bằng theo chúng ta vào cùng. Chu Khất cũng không hy vọng bọn Tả Vương sẽ tin tưởng mình. Tả Vương nhắm mắt lại lạnh giọng nói, các ngươi mau chóng khôi phục thực lực đi. Sự tình đã đến nước này, tất cả mọi người đều không có lựa chọn. Bãi cát bảo vật trước đó hỗn loạn không gì sánh được, lúc này cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Vân Nghệ Thường ôm Bạch Tiểu Tây, muốn trở về kiểm tra tình hình của Tầm Ngạc, nhưng không nghĩ trên đầu dây leo đột nhiên lại khô héo. Dây leo tản lụi, biểu hiện cho thấy sức mạnh của Tầm Ngạc đã bị hao hết. Vân Nghệ Thường biến sắc, nhanh chóng đáp xuống trên bờ cát. Liền thấy Tầm Ngạc đã tắt thở. Thân thể của hắn hóa thành một bộ phận của dây leo, cũng theo dây leo tản lụi mà triệt để mất đi sinh mệnh. Tầm Ngạc thúc thúc. Vân Nghệ Thường nhịn không được đỏ hai mắt, yên lặng giúp Tầm Ngạc nhắm mắt. Vân Tinh Thần mang đến cho ma vực quá nhiều đau đớn. Bây giờ Tầm Ngạc cũng vì ngăn cản Vân Tinh Thần mà chết, càng làm trái tim Vân Nghệ Thường thêm kiên định. Dây leo từng điểm thối lui, cửa vào vòng xoáy biển sâu một lần nữa mở ra. Bên tai Vân Nghệ Thường chợt nghe thanh âm kỳ quái. Thanh âm kia tựa hồ là từ phía trên vòng xoáy biển sâu đáp xuống. Những người khác cũng nhao nhao chú ý tới tình huống đặc thù, không khỏi nhìn hướng lên phía trên, cảnh giác với người mới đến. Cũng may, trước đó những bóng đen đã rút toàn bộ xuống dưới bờ cát bảo vật, không ở lại công kích mọi người. Bỗng nhiên, một luồng sáng từ bên trên chiếu xuống, đầm rách bãi cát bảo vật tăm tối. Trong ánh sáng, một nữ tử mặc trường bào màu vàng óng chậm rãi đi ra, cả người thoạt nhìn vô cùng thánh khiết. Tây Vương Mẫu. Vân Nghệ Thường lùi lại nửa bước biến sắc. Tây Vương Mẫu mọi người biết bây giờ là đại ma đầu số 1 của nhân giới. Tại thời điểm mấu chốt như thế này, Bà ta đột nhiên xuất hiện tại vòng xoáy biển sâu là một uy hiếp to lớn không thể nghi ngờ. Ba người Chu Khất, mặc dù chưa từng gặp Tây Vương Mẫu, nhưng đã sớm nghe qua uy danh của bà. Bà vừa mới xuất hiện, một cỗ khí thế chân chính, hỗn nguyên đại la kim tiên, tựa như thủy triều mở ra, tựa như núi lớn, đặt ở trên bờ vai của mọi người. Trong lúc nhất thời, Chu Khất hư nhược, thậm chí ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Ba người Chu Khất cảm nhận được uy áp, lại không rơi trên người Vân Nghê Thường cùng Tà Vương. Hai người cũng không phớt lờ. Tiểu Vũ đâu? Tây Vương Mẫu đi ra từ luồng sáng, đối với Vân Nghê Thường hỏi. Vân Nghê Thường cắn răng lạnh giọng nói. Bà tới đây làm gì? Chẳng lẽ quỷ cốc giáo ma chảo đã ngả vào hỗn độn ma vực chúng ta? Tây Vương Mẫu nghe vậy, lạnh nhạt lắc đầu. Bà ta quay đầu nhìn lại, liền thấy bên trong chùm sáng lại xuất hiện mấy thân ảnh. Tô Hàn, Tần Đoá Nhi, Thần Âm, Ôn Mộ Uyển, Ân Bắc Châu, Đường Hân Di, Lâm Huyền, Đại Mụ Mụ, Long Kiều, Tiểu Lục Tử, Trương Đạo Nguyên. Không chỉ là bọn họ, ngay cả ma chủ Vân Địa Tàng cũng xuất hiện. Tại sao? Sao mọi người lại muốn tới nơi này? Vân Nghề Thường có chút ngây ngốc. Nghề Thường, mọi người đã phải chịu khổ rồi. Tô Hàn nhìn thấy Vân Nghê Thường còn đỏ hồng mắt, không khỏi tiến lên ôm nàng an ủi. Những ngày này, bọn Vân Nghê Thường tại ma vực rõ ràng phải chịu không ít khổ cực. Vân Địa Tàng nhìn thấy thi thể của Tầm Ngạc đã khô héo, không khỏi nặng nề thở dài. Ngày xưa đã từng là đồng bạn với nhau, cuối cùng lại rời bỏ ông ta mà đi. Tả Vương cũng có chút quá tải. Hắn bay tới trước mặt Ân Bắc Châu hỏi. Ân Bắc Châu, đây rốt cuộc là thế nào? Chúng ta tại ma vực chiến đấu anh dũng, ông lại liên thủ với quỷ cốc giáo. Sự tình phức tạp, cứ từ từ để ta giải thích. Ân Bắc Châu khẽ hỏi. Tiểu Vũ đâu? Sao không thấy nó? Giữa tất cả mọi người, người duy nhất Tả Vương không tín nhiệm chính là Tây Vương Mẫu. Ngoại trừ bà ta ra, Tả Vương không giấu giếm những người khác điều gì. Hắn liền chỉ lên bầu trời địa ngục chi môn nói. Ba người Chu Khất triệu hoán địa ngục, đem Diêm Vũ cùng Vân Tinh Thần vây ở bên trong rồi. Triệu hoán địa ngục? Ân Bắc Châu nhìn về phía ba người Chu Khất, chỉ nghe Lịch Ngục trả lời. Ân Bắc Châu, không cần biết các ngươi có tin chúng ta hay không. Ít nhất lần này, chúng ta không muốn hại Diêm Vũ. Đây hết thầy đều là mệnh trung chú định. Tây Vương Mẫu thấp giọng nói. Mệnh của Tiểu Vũ có kiếp nạn này. Cái này cũng là nguyên nhân ta gọi mọi người tới ma vực. Nếu Tiểu Vũ vượt qua được kiếp này, chúng ta nhất định có thể chiến thắng thần giới. Nhưng nếu nó không qua được kiếp này... Sẽ như thế nào? Ôn Mộ Uyển hỏi. Cũng còn có một chút hy vọng sống. Tây Vương Mẫu ngữ điệu có chút biến hóa. Chỉ là khả năng đánh đổi hơi nặng nề một chút. Ân Bắc Châu nhìn chằm chằm Tây Vương Mẫu. Rốt cuộc, đối với bọn Chu Khất nói. Địa ngục là do ba người các ngươi triệu hoán ra. Bây giờ cũng chỉ có ba người các ngươi có thể tiến vào bên trong trợ giúp Tiểu Vũ. Chúng ta đã sớm quyết định muốn đi vào rồi. Lịch Ngục trả lời. Nhưng Tây Vương Mẫu lại lắc đầu. Ba người bọn họ đi vào cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ có Tiểu Vũ tự mình chiến đấu. Chỉ có Tiểu Vũ chiến đấu? Lâm Huyền không hiểu nói. Nếu chúng ta không giúp được gì, vì sao còn phải gióng trống khua chiêng chúng ta chạy tới? Diêm Vũ! Ngươi núp ở chỗ nào? Vác xác ra đây cho ta nhận lấy cái chết! Oanh! Oanh! Oanh! Bên trong Nguyệt Kính Địa Ngục, Vân Tinh Thần tức giận, điên cuồng phun ra năng lượng như dòng lũ. Vô số nguyệt kính bị Vân Tinh Thần công kích phá vỡ, nhưng rất nhanh khôi phục lại như chưa từng bị vỡ. Vân Tinh Thần đã nuốt một rễ cây cổ thụ, sức mạnh thể nội không có chỗ phát tiết. Hắn mặc kệ đánh nhau với Diêm Vũ hay không, ít nhất có thể phát tiết lực lượng trong cơ thể. Trong nguyệt kính, vô số Diêm Vũ ngồi xếp bằng, nhìn Vân Tinh Thần nổi điên. Hắn lạnh nhạt cười nói. Người tỉnh lại đi, tiếp tục náo loạn làm gì? Chỉ sợ ngay mình ở đâu cũng không biết. Không thể tìm được ta, người phát điên hay sao? Diêm Vũ nói điên cũng không phải là đang nói đùa, bởi vì trong lòng hắn bây giờ cũng đang có chút bực bội. Trước mắt hắn chính là Vân Tinh Thần. Bóng người đông đảo hoa mắt, phảng phất lại bị vô số bản thân mình cùng Vân Tinh Thần vây lại. Bên trong hoàn cảnh như vậy, nếu không duy trì tinh thần tỉnh táo, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị giày vò tới phát điên. Nguyệt Kính Địa Ngục, mặc dù chỉ là tầng thứ 4 của địa ngục, không có nghĩa nó liền chịu tốt cho phép nhiều. Rất nhiều tội nhân bị phán vào Nguyệt Kính Địa Ngục đều không kiên trì được quá lâu, trực tiếp mê thất tâm trí, trở nên ngơ ngác. Vân Tinh Thần cũng không đem lời nói của Diêm Vũ để trong lòng. Hắn tiếp tục phun ra năng lượng, lại đối với Diêm Vũ cười lạnh nói. Ta điên rồi, chẳng qua là đẹp ý ngươi, các ngươi nằm mộng cũng muốn giết chết ta. Ngươi chết là tất nhiên, chỉ là ta chẳng biết lúc nào mới có thể rời khỏi nơi này. Vì lẽ đó, nếu như ngươi có thể sống lâu được một chút, có lẽ hai chúng ta còn có thể nói chuyện giải buồn. Nếu ngươi chết, để ta một mình tại Nguyệt Kính Địa Ngục này, trong lòng ta sẽ rất khó chịu. Mặt Diêm Vũ lộ ra nụ cười, càng làm cho Vân Tinh Thần trong lòng phát điên. Kỳ thực, lúc Vân Tinh Thần cùng Vân Địa Tàng phân tranh, hắn biết mình sẽ không có phần thắng. Bởi vì trong 36 ma vương, không ít người đối với Vân Địa Tàng trung thành tuyệt đối. Vì lẽ đó, Vân Tinh Thần mới một mực cầm tù Vân Địa Tàng, đối với bên ngoài nói dối, ma chủ đang bế quan, dùng kế hoãn binh, khiến cho ma vương kia nghe lệnh mình. Bây giờ Vân Địa Tàng từ bên trong Ai Xương giam ngục trốn ra được, nhóm ma vương tất nhiên sẽ phản bội. Vân Tinh Thần tự hiểu, mình không có phần thắng, mới mạo hiểm tiến vào vòng xoáy biển sâu, muốn lợi dụng căn cơ ma vực, thu được lực lượng mạnh, trực tiếp lấy thực lực thống lĩnh ma vực. Không nghĩ tới, hôm nay mặc dù lấy được căn cơ, nhưng bị vây bên trong Nguyệt Kính Địa Ngục, căn bản không trốn thoát được. Vân Tinh Thần thật vất vả tỉnh táo lại, lại phát hiện Diêm Vũ đã nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Ngươi còn có tâm tư tu luyện sao? Vân Tinh Thần gào lên, lại lần nữa đánh vỡ một mặt nghiệt kính. Tất nhiên, ta cũng không tìm thấy ngươi, chi bằng dành thời gian tu luyện một chút đi. Diêm Vũ cười nói, dù sao đối với ta mà nói, ngươi cũng không phải là sinh mệnh túc địch. Muốn làm địch nhân chân chính của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta không có đủ tư cách. Vân Tinh Thần nghiến răng nghiến lợi. Túc địch của ngươi là ai? Thần giới, Vô Lượng Thiên Tôn. Diêm Vũ nói ra. Ngươi cùng lắm cũng chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thôi. Địch nhân của ta chính là thần giới Vô Lượng Thiên Tôn. Ông ta nắm giữ thực lực đỉnh phong Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Vân Tinh Thần không chịu thua, lấy căn cơ cổ thụ trên lưng, ôm vào trong ngực nói. Ta chiếm được căn cơ ma vực, chỉ cần ta đem toàn bộ lực lượng thôn phệ, cũng có thể đạt tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Diêm Vũ ngữ khí không mặn không nhạt, không lên không xuống, căn bản không thèm để ý tới Vân Tinh Thần để vào mắt. Điều này khiến Vân Tinh Thần luôn cao ngạo, trong lòng nén giận không gì sánh được. Người coi thường ta, người không tin ta có thể đạt tới tu vi Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đúng không? Tin tưởng chứ. Diêm Vũ trả lời nhạt nhẽo. Hai lần trả lời chắc chắn, lại dùng giọng nói khinh bạc như vậy. Vân Tinh Thần có ngu đi nữa, cũng biết là Diêm Vũ coi thường hắn. Hắn tức giận, lại đập vỡ vài lần nguyệt kính, cũng theo Diêm Vũ ngồi xuống. Nếu đã không ra được, hai chúng ta so một lần, xem người nào tốc độ tu luyện nhanh. Nói rồi, Vân Tinh Thần bắt đầu điên cuồng, hấp thu sức mạnh căn cơ cổ thụ, xúc tiến tu vi của mình tăng lên điên cuồng. Diêm Vũ đợi đến khi Vân Tinh Thần dần dần tiến vào tình trạng tu luyện tầng sâu, mới từ từ mở mắt. Trong mắt của hắn không hời hợt giống như trước đó, mà ánh mắt trở nên phức tạp. Bên trong Nguyệt Kính Địa Ngục không có ngày đêm, cũng không có khái niệm thời gian. Diêm Vũ cũng không biết bọn họ trong Nguyệt Kính địa ngục bị nhốt bao lâu, thế giới bên ngoài thế nào, người thần giới tới lúc nào mới có thể buông xuống. Hắn bên ngoài nhìn về phía Vân Tinh Thần. Nếu để cho Vân Tinh Thần thật sự tu luyện tới cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, Nguyệt Kính địa ngục còn con này tất nhiên sẽ không khống chế được hắn. Diêm Vũ đưa tay trái ra, liền thấy trong lòng bàn tay của hắn một đạo địa ngục chi ấn màu đỏ sậm chậm rãi hiện ra. Địa ngục chi ấn có thể cho ta tự do xuyên thẳng qua địa ngục, nhưng trước mắt Nguyệt Kính địa ngục chính là bọn Chu Khất triệu hoán đi ra. Trên nguyên tắc hẳn là không liên hệ cùng với những địa ngục khác, không biết địa ngục chi ấn có tác dụng hay không. Diêm Vũ thử nghiệm phát động địa ngục chi ấn, kết quả không ngoài hắn sở liệu, không có phản ứng. Quả nhiên không ra được. Diêm Vũ thở dài, tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Trong khoảnh khắc hắn bị giam tiến vào địa ngục, Diêm Vũ có thể cảm nhận được bọn Chu Khất đối với mình không có sát ý. Nhưng vì sao bị nhốt lâu trong Nguyệt Kính địa ngục như vậy, bọn hắn không tiến đến để giúp đỡ mình? Cầu người không bằng cầu mình. Diêm Vũ không tiếp tục hy vọng xa vời có người có thể trợ giúp, mà tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Sức mạnh bên trong Phệ Hồn Châu còn có không ít, đầy đủ duy trì Diêm Vũ mấy tháng điên cuồng tu luyện. Nếu chúng ta không cách nào giúp được Tiểu Vũ, vì sao còn triệu tập chúng ta đến nơi đây? Trên bờ cát bảo vật, mọi người nhìn chằm chằm Tây Vương Mẫu, vẫn như cũ lo lắng bà ta sẽ có mưu kế gì. Các vị ở tại đây không chỉ là người thân của Tiểu Vũ, càng là người có thể là mời mạnh nhất rồi. Tây Vương Mẫu chậm rãi nói. Bùi Linh Hàn đã tính tới trong số mệnh Tiểu Vũ sẽ có kiếp nạn này, mà chúng ta cũng có kiếp nạn. Kỳ thực, Vô Lượng Thiên Tôn đã đột phá hàng rào không gian, chỉ là hắn bản thể quá mạnh mẽ, vì lẽ đó còn chậm chạp, không cách nào buông xuống. Nhưng hắn đã phái ra nanh vuốt của hắn, Vô Lượng Thần Giáo, đến đây làm quân tiên phong. Vô Lượng Thần Giáo, Vô Tướng Quân. Vân Địa Tàng sầm mặt lại, cái tên này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là Tà Võ Thần bị tên này hãm hại, cuối cùng buông xuống ma vực. Tây Vương Mẫu gật đầu tiếp tục nói. Vô Tướng Thần chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tu vi đại viên mãn. Hơn nữa người đến không chỉ là một mình hắn, còn có nhiều giáo đồ Vô Lượng Thần Giáo. Chỉ dựa vào một mình ta, ngăn không được bọn họ. Nói nhiều như vậy, Vô Lượng Thiên Tôn đến tột cùng sẽ ở lúc nào, chỗ nào buông xuống? Lâm Huyền không kiên nhẫn hỏi. Lúc này, nơi đây. Tây Vương Mẫu trả lời mười phần vội vàng. Dường như lời nói của bà ta rơi xuống một giây, bãi cát bảo vật dưới chân đám người thế mà điên cuồng vọt lên. Thi thể của Tầm Ngạc trong chốc lát đã bị bãi cát bảo vật thôn phệ. Thi thể của Hàn Ngữ Đường cùng Nghiêu Diệu Cấm cũng tại bãi cát bảo vật như ẩn như hiện, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đám người sắc mặt đại biến, nhanh chóng bay lên không trung. Tây Vương Mẫu bỗng nhiên xuất thủ, một đạo thánh khiết quang mang từ trên trời hạ xuống, chiếu sáng toàn bộ bãi cát. Liền thấy tất cả cát mịn bảo vật, tất cả hướng về bọn Diêm Vũ vừa mới trốn ra được hốc cây tụ hợp lại. Hạt cát ngày càng nhiều, cửa hang cũng biến ngày càng cổ quái. Ánh sáng màu vàng hướng phun ra phía ngoài, một cỗ khí tức tà ác tản ra. Vô Lượng Thần Giáo, cái này muốn phủ xuống. Ân Bắc Châu sầm mặt lại. Nếu ngươi nói sớm một chút, ta còn có thể mang nhiều quỷ đế đến đây. Vân Địa Tàng cũng nói. Ma vực còn có không ít ma vương, sớm đi điều khiển, nhất định có thể dễ dàng đem người này cho đánh lại. Tây Vương Mẫu lạnh nhạt nói. Vô Lượng Thần Giáo không đơn giản như vậy. Phải biết rằng, căn cơ ma vực đã biến mất. Lúc này ma vực đã yếu ớt không chịu nổi. Nếu không phải Vô Tướng Thần xuất thủ, người dưới tay hắn cũng có thể dễ dàng buông xuống ma vực. Vì lẽ đó, lúc này xuất hiện không gian thông đạo, không chỉ là vòng xoáy biển sâu mà còn có ma vực địa phương khác. Vì lẽ đó, Tây Vương Mẫu mới không để Vân Địa Tàng gọi tới nhiều ma vương, bởi vì những ma vương kia cũng phải lưu lại ma thành bên trong, phòng ngự những giáo đồ vô lượng thần giáo khác xâm lấn. Mà sở dĩ đem mọi người triệu tập tới vòng xoáy biển sâu là vì vô tướng thần bản tôn sẽ xuất hiện ở đây. Ánh sáng màu vàng từ cửa hang dâng trào, chỉ nghe tiếng gầm lên giận dữ truyền đến. Một quái vật giống như trâu ngựa đột nhiên từ cửa hang vọt ra. Đến rồi! Tây Vương Mẫu lạnh rên một tiếng, xa xa phát ra một đạo quang mang. Quang mang kia phảng phất có ngàn vạn quân lực, trực tiếp ép tới quái vật kia quỳ rạp xuống đất, xương cốt vỡ vụn, nội tạng biến thành máu. Quái vật chạy ra cửa hang chưa được mấy bước, liền bị chết thảm ở ngoài cửa động. Đám người lúc này mới tỉnh hồn lại, đi quan sát con vật kia. Lại là cấp bậc kim tiên. Mọi người không chỉ kinh ngạc, Tây Vương Mẫu miểu sát thực lực kim tiên, kinh ngạc hơn thần giới cường hãn. Chẳng qua là tùy tiện chạy đến một con quái vật, liền nắm giữ thực lực kim tiên. Vậy thì vô lượng thần giáo thực lực mạnh tới bao nhiêu? Quang mang bên trong cửa động, ngày càng nhiều bóng đen lao ra. Tây Vương Mẫu thấp giọng nói, kiếp nạn của chúng ta chính là ngăn cản được bọn vô lượng thần giáo. Tuyệt đối không thể để bọn hắn quấy rầy Tiểu Vũ. Nếu để bọn hắn được như ý, vô lượng thiên tôn sẽ có nhiều thời gian hơn buông xuống ma vực. Đây là một cuộc chiến đánh cược vận mệnh tam giới. Tây Vương Mẫu, chỉ mong chúng ta không tin lầm ngươi. Tiểu Lục Tử nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa thành cự viên cao mấy chục mét, phóng tới cửa hang. Long Kiều lắc mình biến hóa, cũng biến thành cự hình chó đen. Trên đầu của nàng đã dài ra sừng rồng. Các nàng Tô Hàn hơi do dự một chút về sau, cũng nhao nhao xuất thủ. Mặc kệ Tây Vương Mẫu nói đúng hay không, ít nhất các nàng muốn bảo vệ Diêm Vũ cẩn thận, không cho người vô lượng thần giáo làm bị thương Diêm Vũ nửa phần. Mọi người cũng đã xuất thủ, chỉ có Ân Bắc Châu còn lơ lửng ở giữa không trung. Bắc Châu! Đường Hân Di khẽ vuốt nhẹ trán của Ân Bắc Châu nói, hãy tin tưởng bà ấy. Bà ấy và chúng ta đối với Tiểu Vũ yêu thương vượt qua hết thảy. Bên trong Nguyệt Kính Địa Ngục, Vân Tinh Thần mở to mắt, nhếch miệng lên. Diêm Vũ cũng mở mắt, nhìn lên trước mắt, vô số Vân Tinh Thần đang cười lạnh. Bọn hắn cũng không biết tu luyện bao lâu, thương thế trước đây của Vân Tinh Thần đã khôi phục toàn bộ. Không chỉ như vậy, di chứng trước đó cưỡng ép đột phá tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tựa hồ cũng tiêu trừ, hắn triệt để trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ngươi tựa hồ cũng có đột phá. Vân Tinh Thần nghiền ngẫm nhìn qua vô số Diêm Vũ. Nguyệt Kính Địa Ngục chiếu ra ngoài cái bóng, không chỉ là cái bóng. Những bóng này cùng bản thể đồng dạng, cũng có khí tức, cho dù là dùng tiên thức, cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Mà những Nguyệt Kính này, theo Diêm Vũ đi ra ngoài, đã là tu vi Đại La Kim Tiên. Thời điểm trước đó, người chính là Kim Tiên, có thể cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ta chiến đấu. Hiện tại trở thành Đại La Kim Tiên lại bằng với ta lúc trước chiến đấu. Ta chẳng phải là có con đường trốn mà thôi. Đáng tiếc, ta đã là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Coi như người cố gắng nữa cũng đuổi không kịp tốc độ của ta. Vân Tinh Thần tiếp tục giễu cợt Diêm Vũ. Diêm Vũ hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Ngươi có nghe đến một loại âm thanh? Vân Tinh Thần cười nói. Một loại tiếng gào thét, một loại tiếng kêu rên, một tiếng khóc đau tê tâm liệt phế. Không có. Diêm Vũ lạnh giọng nói. Nhưng ta thế nào lại nghe được? Có lẽ những âm thanh này là đến từ bên ngoài địa ngục. Chúng ta ở đây không biết đã bị nhốt bao lâu rồi. Không chừng đám người thần giới đã buông xuống. Người thân bạn bè của ngươi, tất cả đều đã bị giết. Ngươi im miệng! Oanh! Nguyệt kính bên tay trái của Vân Tinh Thần đột nhiên bị bạo tạc. Đó là do Diêm Vũ xuất thủ. Vân Tinh Thần nhìn qua Nguyệt kính vỡ tan tành, trong lòng như có điều gì đó suy nghĩ. Kỳ thực tu hành nên chặt đứt phàm trần. Giống như ta, ta ngay cả cha cũng có thể cầm tù, thân huynh đệ cũng dám giết, không ràng buộc, liền không có lo lắng, mới có thể trên con đường tu hành đi càng xa. Vân Tinh Thần lại chậm rãi nói tiếp. Còn ngươi, bằng hữu quá nhiều, yêu thương quá nhiều, vì lẽ đó lo lắng là hơn. Xuất thủ lúc nào cũng sợ đầu sợ đuôi, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng tóm lại không thể đi xa hơn được. Hay là thế này, chờ chúng ta sau khi đi ra ngoài, ta giúp ngươi giết hết những người yêu thương ngươi, rồi cùng với ta ra tay, thế nào hả? Oanh! Lần này Nguyệt Kính vỡ tan tành ngay phía trước Vân Tinh Thần. Vân Tinh Thần yên lặng, đem rễ cây cổ thụ mang ra sau lưng tiếp tục nói. Ta nhớ rồi, ngươi có 7 người vợ, ngươi yêu thương nhiều người như vậy, trong lòng chứa đủ sao? Ta biết, nam nhân chung quy sẽ thích nữ nhân. Vì lẽ đó, ta cũng không giết sạch, sẽ để lại một người cho ngươi. Ngươi lựa chọn sẽ để lại người nào? Ầm ầm ầm ầm. Nguyệt Kính bên trong địa ngục đột nhiên điên cuồng nổ tung. Ánh mắt của Vân Tinh Thần sắc bén vô cùng. Tất cả các vị trí bắn nổ của Nguyệt Kính toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Bên trong Nguyệt Kính, vô số Diêm Vũ thở hổn hển, thần sắc vô cùng phẫn nộ. Vân Tinh Thần, ngươi sẽ không được như ý. Nguyệt Kính địa ngục này ngươi không thoát được đâu. Vân Tinh Thần ngẹo đầu, trong tay xích tiêu kiếm dần dần hiện lên, hắn khẽ cười nói. Mặc dù ta không ra được, nhưng ít ra ta trước tiên có thể giết ngươi. Vân Tinh Thần đột nhiên xuất kiếm, đâm về phía trước hắn. Ở nơi đó, Diêm Vũ vẫn chưa kịp phòng bị. Xích tiêu kiếm thẳng đến một khắc trước, hắn mới phản ứng. Diêm Vũ, đi chết đi! Oanh! Xích tiêu kiếm bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Trong chốc lát, đem thân ảnh của Diêm Vũ thôn phệ. Ha ha ha! Diêm Vũ, uổng ta còn tưởng rằng ngươi là nhân vật quan trọng. Không nghĩ tới, không nhịn được một kích. Ngươi vừa rồi liên tiếp công kích, đủ để ta xác định vị trí của ngươi. Bây giờ giết ngươi, Nguyệt Kính địa ngục này, sớm muộn cũng không vây hãm được ta. Hồng quang xích tiêu kiếm tán đi. Trước mặt Vân Tinh Thần đã không có một ai. Vô số mặt Diêm Vũ trong Nguyệt Kính cũng hoàn toàn biến mất. Chết rồi! Ha ha ha! Đã chết thật rồi! Vân Tinh Thần con mắt đỏ rực, vô cùng kích động. Có thể ngay lúc này, trước xích tiêu kiếm, một mặt Nguyệt Kính đã bị phá nát. Tiếng cười của Vân Tinh Thần cũng im bặt mà dừng. Thân ảnh của Diêm Vũ lại xuất hiện ở phía trên Nguyệt Kính. Nét mặt của hắn đạm nhiên, ánh mắt khinh miệt, nói với Vân Tinh Thần. Vạn sự không thể cao hứng quá sớm. Phải biết rằng, người nổi điên trước tiên là ngươi. Vân Tinh Thần toàn thân run lên. Thời điểm mới tiến vào Nguyệt Kính địa ngục, Vân Tinh Thần liền phát cuồng công kích Nguyệt Kính. Chẳng lẽ vào lúc đó, Diêm Vũ đã xác định được vị trí của Vân Tinh Thần? Không thể nào, không có khả năng. Ngươi chỉ là vận khí tốt thôi. Vân Tinh Thần ôm đầu quát. Cứ coi là vậy đi. Diêm Vũ cả cười. Lúc mới bắt đầu, ta chẳng qua là hoài nghi vị trí của ngươi, cũng không triệt để xác định. Vì lẽ đó, vừa rồi mới cố ý đánh vỡ Nguyệt Kính, dẫn dụ ngươi ra tay với ta. Mà bây giờ, ta đã xác định vị trí của ngươi cùng chân thân. Vừa nói xong, Diêm Vũ tiện tay từ bên trong dưỡng kiếm hổ lô, ném ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm thẳng tắp, hướng về Vân Tinh Thần. Ở trong mắt Vân Tinh Thần, vô số mặt Nguyệt Kính, có vô số thanh phi kiếm, toàn phương vị không góc chết hướng tới mình. Phập! Phi kiếm từ sau lưng Vân Tinh Thần đâm xuyên thân thể của hắn. Giờ khắc này, Vân Tinh Thần thật sự sợ hãi. Dù hắn có là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng căn bản lại không tìm thấy vị trí của đối phương, cũng liền không cách nào phản kích, chỉ có thể mặc người ta chém giết. Vân Tinh Thần, ngươi làm đủ trò xấu, táng tận thiên lương, bị đánh vào Nguyệt Kính địa ngục, cũng là mệnh chung chú định. Bây giờ bản Diêm La ở đây, phán ngươi chịu nỗi khổ nguyệt kính, kỳ hạn, vô kỳ hạn. Diêm Vũ mở ra dưỡng kiếm hổ lô, vô số thanh phi kiếm từ trong hổ lô bay ra, bắt đầu điên cuồng giày vò Vân Tinh Thần. Cơ thể Vân Tinh Thần trong nháy mắt bị phi kiếm đâm thủng trăm ngàn lỗ. Hắn cắn răng, đột nhiên tại quanh thân tạo thành một đạo ma khí bình chướng. Tất cả phi kiếm đều lộn ở bình chướng bên trên, cũng không còn cách nào làm bị thương hắn. Ta chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thì triển bình chướng về sau, đòn công kích bình thường căn bản không làm gì được ta. Vân Tinh Thần trực tiếp ngồi xếp bằng lạnh giọng nói, nếu như người sử dụng cường lực pháp thuật, ta tự nhiên cũng có thể theo vết tích tiên lực tìm đến vị trí của ngươi. Đến lúc đó, chính là tử kỳ của ngươi. Nếu như ngươi không dám bại lộ thân phận của mình, thông thường công kích cũng không làm gì được ta. Ta liền ngồi ở chỗ này tu luyện. Đợi ta tu luyện tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, liền trực tiếp đánh vỡ địa vực, tự tay làm thịt ngươi. Mẹ nó! Diêm Vũ nhìn qua chân thân của Vân Tinh Thần, nhịn không được tuét miệng mắng một câu. Vân Tinh Thần nói không sai, Diêm Vũ bây giờ chẳng qua là Đại La Kim Tiên. Nếu bị Vân Tinh Thần phát hiện chân thân, chắc chắn sẽ phải chết. Lúc đầu Diêm Vũ chiếm cứ chủ động, nhưng Vân Tinh Thần đã hóa thành đầu đồng tay sắt. Diêm Vũ căn bản không gây thương tổn được hắn. Xem ra cần phải có biện pháp khác. Diêm Vũ nhéo nhéo tay trái, sắc mặt có chút sầu khổ. Đòn công kích bình thường không đả thương được Vân Tinh Thần, cường lực công kích tỉ như vụ nổ hạt nhân. Tả ý nhất kiếm tất nhiên sẽ nhường Vân Tinh Thần dựa vào mãnh liệt năng lượng ba động tìm đến vị trí của Diêm Vũ. Trong lúc nhất thời, Diêm Vũ lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhìn qua Vân Tinh Thần triệu hoán ma khí bình chướng, có chút không có chỗ xuống tay. Bên trong Phệ Hồn Châu đi ra chỉ đủ thời gian Diêm Vũ tu luyện mấy tháng, mà rễ cây cổ thụ của Vân Tinh Thần ẩn chứa năng lượng càng kinh khủng hơn. Hoặc là Diêm Vũ bị mài chết, hoặc là Vân Tinh Thần lại lần nữa đột phá thời điểm Diêm Vũ bị lộ nguyên hình. Nếu như có thể lấy được cổ thụ trong tay Vân Tinh Thần là tốt nhất. Diêm Vũ cau mày nhìn ma khí bình chướng rơi vào trầm tư. Oanh! Trên bờ cát bảo vật, tiếng nổ không ngừng. Chỗ cửa hang chạy ra đã không phải là quái vật, mà là một giáo đồ vô lượng thần giáo khoác trường bào màu trắng. Những giáo đồ này kém nhất đều là thực lực chân tiên, trong đó không thiếu cấp bậc thượng tiên. Mỗi đội ngũ bên trong trăm người liền có một vị kim tiên áp trận, mà Đại La Kim Tiên chưa từng xuất hiện. Tất cả giáo đồ không chỉ có bề ngoài giống nhau, mà vũ khí đều như nhau. Mặc kệ là thả ra công kích chiêu số hay là phòng ngự chiêu số, toàn bộ giống như tập luyện qua vô số lần, một động tác nhỏ đều hoàn toàn nhất trí. Bọn người Tây Vương Mẫu, Ân Bắc Châu, Vân Địa Tàng tại chỗ chiến đấu tuyến đầu đã giết mấy chục giáo đồ danh vô lượng thần giáo. Có thể càng giết bọn hắn lại càng giật mình. Nhân tài dạng gì lại chỉnh tề như một, nhất trí trong hành động. Quân đội, mà đại bộ phận binh sĩ trong quân đội không phải thực lực chủ lực hạch tâm. Đồng dạng từ sức chiến đấu người cấp thấp nhất tới làm. Vì lẽ đó, trước mắt một đám chân tiên thượng tiên chính là kim tiên, tất cả đều là một thành viên trong quân đội. Lợi hại nhất chính là một bách phu trưởng. Đây đều là một dạng tồn tại pháo hôi, đều là vô lượng thần giáo đi tìm cái chết. Phải biết rằng, kim tiên đặt ở Hỗn Độn ma vực có thể miễn cưỡng cạnh tranh một chút ma vương, nhưng ở vô lượng thần giáo chẳng qua là pháo hôi, liền mặc một bộ màu sắc khác nhau quần áo tư cách cũng không có. Đám người này kết quả còn có bao nhiêu, giết thế nào đều giết không hết. Lâm Huyền đã hóa thân tu la, tại tiên huyết ở trong dòng ruồi, địch nhân chết trong tay hắn vô số kể, nhưng từ trong cửa hang xuất hiện địch nhân lại càng nhiều. Đây là một hồi đánh lâu dài. Tây Vương Mẫu một trưởng vỗ dưới, lập tức có hơn 10 thượng tiên chết dưới tay bà ta. Đánh lâu dài? Kéo dài bao lâu? Chu Khất nhịn không được hỏi. Nửa năm. Tây Vương Mẫu càn quét xong địch nhân trước mặt, lạnh nhạt nói. Nửa năm? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nửa năm còn có thể gọi là đánh lâu dài sao? Đây hoàn toàn là một cuộc chiến tranh. Mọi người không chuẩn bị chút nào, liền bị gọi tới ma vực, đánh một hồi kéo dài nửa năm chiến đấu. Tả Vương đẩy tay một chân tiên, tiên huyết văng tràn đầy mặt mũi. Hắn hưng phấn, liếm tiên huyết nơi khóe miệng cười lạnh nói. Nửa năm thì nửa năm. Đã lâu không giết đã đời như thế này. Xem như một hồi tu hành đối mặt tận thế sau cùng, có thể để thăng bao nhiêu thực lực, thì nhìn thần giới lũ súc sinh đưa tới bao nhiêu pháo hôi. Giáo đồ vô lượng thần giáo sau khi chết, thi thể sẽ nhanh chóng tiêu thất, hóa thành linh khí thiên địa. Bất luận là người, tiên, ma quỷ hay là yêu, cũng có thể dễ dàng hấp thu. Nếu như mọi người có thể kiên trì giết chóc nửa năm, chỉ là hấp thu linh khí, liền có thể trợ giúp bọn hắn tiến thêm một bước. Bây giờ cửa hang còn nhỏ, chúng ta hợp lực đem áp chế, trong vòng nửa năm sẽ không mở rộng. Người lợi hại hơn cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng nửa năm về sau, Tiểu Vũ nếu không thoát ra được, chúng ta cũng nhất thiết phải rút lui. Tây Vương Mẫu một bên giết chóc, một bên phát ra thông điệp cho mọi người. Ta tin tưởng Tiểu Vũ, hắn nhất định có thể. Tô Hàn yếu đuối, cầm trong tay một người cao thần phủ. Hắn phòng thủ phía trước tại địa ngục chi môn. Bất cứ địch nhân nào đến gần đều sẽ chết ở búa của nàng bộ xuống. Vừa lúc này, một tiểu đội thần giáo tựa hồ đã thi triển bí pháp nào đó, đi vòng sau lưng Tô Hàn, chuẩn bị xuống tay với địa ngục chi môn. Lịch ngục biến sắc, vội vàng chạy trở về. Đừng để cho bọn họ phá hoại địa ngục chi môn. Bằng không, chúng ta triệu hoán ra địa ngục liền sẽ bị lạc ở trong hư không. Diệm Vũ đột phá địa ngục cũng sẽ bị hư không thôn phệ. Tô Hàn cũng phản ứng lại, nhưng đội nhân mã kia khoảng cách địa ngục chi môn quả thực rất gần. Đám giáo đồ này tựa hồ đã sớm chuẩn bị, ở gần địa ngục chi môn cấp tốc kết ấn, tựa hồ chuẩn bị phát động một cường lực pháp thuật. Nhưng vào ngay lúc này, một đạo quang mang bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó xung quanh địa ngục chi môn xuất hiện rậm rạp chằng chịt bóng người. Cái gì thế này? Cầm đầu chính là Diêm La Vương Bao Hình Thiên. Hắn vừa mới xuất hiện, liền phát hiện một đám người khoác áo dài trắng đem mình bao vây. Phía sau hắn, 300 danh tướng sĩ, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bao Hình Thiên? Lịch ngục ngẩn người, sau đó cấp tốc phản ứng lại. Cái tên Bao Hình Thiên này không tránh khỏi quá thảm một chút. Vậy mà so với mọi người chậm 2 tháng mới tới ma vực. Đúng lúc xuất hiện trên bờ cát bảo vật. Đúng lúc bên cạnh địa ngục chi môn. Đây là tình huống gì thế hả? Bao Hình Thiên cả giận nói. Bao Hình Thiên, đại thế đã mất. Bây giờ thần giới đã xâm lấn. Diêm Vũ đang ở trong địa ngục chi môn. Người nhanh giữ vững địa ngục chi môn. Đừng để cho đám thần giới được như ý. Tưởng U Minh một bên chiến đấu anh dũng, một bên hô to. Bao Hình Thiên ngày càng đen hơn. Đã nói xong bình đẳng cạnh tranh. Vì điều gì mà chính mình tới ma vực thời điểm, thần giới cũng đã xâm lấn. Chẳng lẽ Đỗ Tử Nhân kia giở trò quỷ, cố ý trợ giúp Diêm Vũ, chỉ hoãn Bao Hình Thiên thời gian? Bao Hình Thiên, nhanh làm theo chúng ta nói, bằng không Diêm Vũ vừa chết, ta cũng tìm ngươi liều mạng. Bao Hình Thiên lại lần nữa ngây ngẩn cả người, bởi vì nói ra câu nói vừa rồi lại là Chu Khất. Chu Khất, ngươi không phải đối với Diêm Vũ hận thấu xương sao? Ngươi không phải muốn cùng ta một chỗ cạnh tranh phong đô đại đế chi vị sao? Hiện tại, rốt cuộc là tình huống thế nào đây? Bao Hình Thiên xui xẻo, cũng không còn kịp suy tư nhiều nữa lắm. Hắn vội vàng đối với các tướng sĩ sau lưng hạ lệnh. Tất cả mọi người nghe lệnh, giữ vững địa ngục chi môn, tuyệt đối không thể lui lại nửa bước. Bao Hình Thiên cùng Chu Khất, cùng Vân Tinh Thần vẫn có khác biệt. Mặc dù bọn họ có thể vì phong đô đại đế chi vị, đối với Ân Bắc Châu cùng Diêm Vũ sau lưng ra tay, thậm chí trong bóng tối, cấu kết ma tộc. Nhưng trong đáy lòng của bọn họ, một mực đem âm phủ làm quê hương của mình. Mặc kệ là ma vực xâm lấn hay là thần giới xâm lấn, đều là bọn hắn tuyệt đối không thể đủ cho phép. Ngay những lúc xuất hiện, bọn hắn liền sẽ không tự chủ được đoàn kết lại với nhau, ném lái qua ân oán, đem giải quyết ngoại địch trước. Vì lẽ đó, một mặt mộng bức Bao Hình Thiên cũng nguyện ý vào giờ phút này giao ra lực lượng của mình, thủ vững tại địa ngục chi môn bên cạnh, dùng huyết nhục xây lên tường cao, không cho các giáo đồ thần giới đi tới nửa bước. Diêm Vũ thở dài, ngồi ở bên ngoài ma khí bình chướng, dương mắt mà nhìn qua Vân Tinh Thần đang tu luyện. Mặc dù tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nhưng nghĩ đến biện pháp trước đó, Diêm Vũ quyết định hay là trước không nên lãng phí khí lực. Hắn thả xuống Hiên Viên thần kiếm liền hóa thành Tiêu Huyên Nhi. Sớm biết không cùng chàng tiến vào, không nghĩ tới bị vây ở trong địa ngục. Tiêu Huyên Nhi hai tay chống nạnh, có chút khó chịu nói. Nàng duy trì Tiểu La Ly 4 năm tuổi, lúc này cũng nhìn chằm chằm Vân Tinh Thần. Nguyệt kính địa ngục chính là như vậy. Nó cũng không có bất cứ ảo giác tạo thành, cũng không chủ động khiến mọi người nhìn thấy tội lỗi của mình. Chẳng qua là mỗi người có một cái tội, không dám nhìn thẳng hình dạng của mình. Mà bên trong Nguyệt kính địa ngục, vừa vặn liền có vô số mặt không đánh tan được tấm gương. Một người toàn thân đều chiếu lên rõ ràng, thật giống như bại lộ tại bên dưới ánh mặt trời hấp huyết quỷ. Chính bọn họ trong lòng sẽ không thoải mái, sau cùng dần dần biến thành sợ hãi, thấy được chính mình, thật giống như thấy được tội ác. Diêm Vũ ngồi ở một mặt nguyệt kính bên cạnh, nhàn nhạt giải thích. Tiểu Huyền Nhi nhìn chằm chằm cái bóng của mình một hồi lâu, quay người nói ra. Thế nhưng, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào nhìn thấy tội lỗi của mình. Diêm Vũ, ta đi đến ngồi ngay ngắn đến chính, ngoại trừ ngẫu nhiên có chút hèn mọn ra bên ngoài, cả một đời không thẹn với lương tâm. Đừng có nói là soi gương, lột sạch quần áo soi gương ta cũng không sợ. Diêm Vũ cười nói, ta là kiếm linh. Lúc tù luyện, xem trọng kiếm tâm thông minh. Coi như trước đó làm qua việc này, cũng có thể thản nhiên đối mặt, cho nên mới không sợ nguyệt kính địa ngục. Tiêu Huyền Nhi chỉ vào Vân Tinh Thần hỏi, thế nhưng Vân Tinh Thần, tại sao cũng đối với nguyệt kính không có phản ứng? Bởi vì hắn cảm thấy, chính mình làm hết thảy đều là đúng. Diêm Vũ thở dài trầm giọng nói, Vân Tinh Thần trời sinh chính là một ác ma, mặc kệ hắn đã giết bao nhiêu người, cũng sẽ không cải biến hắn đối với mình cùng nhận thức thế giới này. Nguyệt kính địa ngục, đối với loại người như hắn mà nói, không có bất cứ hiệu quả nào. Tiêu Huyền Nhi cảm thấy trở nên đau đầu, vốn cho rằng ác nhân đều sợ hãi đối mặt với tội lỗi của mình, nhưng không nghĩ tới Vân Tinh Thần lại hỏng đến cực hạn. Lúc này ngực Diêm Vũ bỗng nhiên một hồi nóng lên. Hắn sờ lên ngực, lấy ra chứng nhận của Diêm La. Một tia âm khí bay ra, hóa thành Triệu Thiến Thiến. Thương thế của nàng còn chưa khỏi hẳn, hay là trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Diêm Vũ không yên tâm nói. Triệu Thiến Thiến giữa không trung dạo qua một vòng, tiếp đó trực tiếp tiến vào trong ngực Diêm Vũ. Mọi người lo lắng cho nàng, mà vết thương của nàng đã tốt đẹp rồi. Toàn bộ! Diêm Vũ sững sờ nhanh chóng kiểm tra một chút. Quả nhiên, cơ thể Triệu Thiến Thiến hoàn toàn khôi phục, hồn phách cũng biến thành ngưng tụ. Bên trong nguyệt kính địa ngục, mặc dù có phệ hồn châu cùng căn cổ thụ thả ra linh khí, so với bên ngoài còn muốn nồng đậm, nhưng dù sao dưới hoàn cảnh như vậy, chữa thương cũng cần thời gian. Vì sao Triệu Thiến Thiến vết thương lại khỏi nhanh như vậy? Ta cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Chính là cắm đầu dưỡng thương, các loại đến lấy lại tinh thần thời điểm, thương thế đã khỏi hẳn. Triệu Thiến Thiến mơ mơ màng màng giải thích nói. Diêm Vũ gãi gãi đầu. Chẳng lẽ bên trong nguyệt kính địa ngục còn có bí mật gì chúng ta chưa phát hiện? Tiểu Huyền Nhi đột nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi đỡ một chiếc gương, thấp giọng nói. Diêm Vũ, thời gian. Cái gì? Là thời gian. Thiến Thiến không gặp phải cơ duyên gì, là chúng ta tại địa ngục lãng phí quá nhiều thời gian. Tiêu Huyền Nhi thanh âm run rẩy mà nói. Bởi vì không có ban ngày đêm tối, xung quanh lại hoàn toàn yên tĩnh, chúng ta tự cho là ngẩn người một lát, khả năng chính là đã qua mấy ngày, mà Thiến Thiến cũng không có khái niệm thời gian, mới có thể một mực tu luyện tới thương thế khỏi hẳn mới hiện thân. Theo lý thuyết, Diêm Vũ lấy thời gian không bao lâu sau quá khứ, nhưng kỳ thật, thời gian đã qua ít nhất 10 ngày nửa tháng rồi, bằng không Triệu Thiến Thiến thương thế không thể nào khỏi hẳn. Thời gian trôi qua cắn nhanh. Diêm Vũ cau mày cắn răng, hắn bây giờ mới phát hiện địch nhân lớn nhất cũng không phải là Vân Tinh Thần, cũng không phải Nguyệt Kính Địa Ngục vây khốn hắn, mà là thời gian. Các nàng đều đi về trước đi, Diêm Vũ thấp giọng nói. Chúng ta không thể đi. Tiêu Huyền Nhi kiên quyết nói rằng, bằng không anh sẽ càng không có khái niệm thời gian. Thời gian trong Nguyệt Kính Địa Ngục chỉ hoãn càng lâu, đối với chàng mà nói thì càng nguy hiểm. Nếu như thời gian đối với Nguyệt Kính Địa Ngục không có ý nghĩa, vậy liền để nó không có ý nghĩa đi. Ta sẽ dùng những cái này không có ý nghĩa thời gian, nghĩ thông suốt một vài vấn đề. Các người cứ tin tưởng ta, trở về đi. Ánh mắt của Diêm Vũ kiên định, Tiêu Huyên Nhi khẽ thở dài, nhìn về phía Triệu Thiến Thiến. Triệu Thiến Thiến không chút do dự nói ra, ta tin tưởng lão công. Nói đi, nàng liền về tới Diêm La chứng nhận. Tiêu Huyên Nhi một hồi bất đắc dĩ, cũng trở về giữ kiếm hổ lô bên trong nghỉ ngơi. Bên trong Nguyệt Kính Địa Ngục, chỉ còn lại Diêm Vũ cùng Vân Tinh Thần. Hắn có thể cảm thụ được, tu vi Vân Tinh Thần tăng trưởng điên cuồng. Ba mẹ, hy vọng hết thảy đều còn kịp. Diêm Vũ nắm chặt song quyền, chậm rãi mở ra, thế lần nữa như ẩn hiện địa ngục chi ấn. Ra ra, ngài có lẽ sẽ sớm liệu đến hết thảy, ngài cho ta địa ngục chi ấn. Đến cùng có tác dụng gì? Địa ngục chi ấn, lúc ẩn lúc hiện, giống như đang thở, giống như sinh mệnh. Diêm Vũ nhìn chằm chằm địa ngục chi ấn. Trong bất chi bất giác, tinh thần trở nên hoảng hốt. Hắn thấy được địa ngục chi ấn tựa hồ xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, càng ngày càng mơ hồ. Ta đang làm gì? Diêm Vũ mãnh liệt mà thức tỉnh. Hắn nhìn xung quanh, Vân Tinh Thần không nhúc nhích, tựa hồ thời gian cũng chưa qua đi bao lâu. Nhưng vừa rồi hắn ngẩn người, cũng không biết là bao lâu. Lòng hắn vẫn còn sợ hãi, liếc mắt nhìn địa ngục chi ấn, rất sợ lại sa vào trạng thái kia. Thế nhưng trong khoảnh khắc, hắn tựa hồ bắt được đầu mối gì. Thử lại lần nữa. Diêm Vũ cắn răng, lại lần nữa hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm địa ngục chi ấn. Địa ngục chi ấn quả nhiên lại xoay tròn. Diêm Vũ nhìn đạt được thần, trong mắt chỉ có địa ngục chi ấn xoay tròn. Chờ hắn tỉnh hồn lại, phát hiện trong đầu mình nhìn thấy, không phải là địa ngục chi ấn, mà là mình tồn tại ở trong đan điền luân hồi vực. Tuần hoàn lặp đi lặp lại, luân hồi không chỉ. Già già trong địa ngục chi ấn, cất giấu mình đối với luân hồi lý giải. Hắn hy vọng một ngày kia, có thể lĩnh hội tới bí mật luân hồi, chính mình trở thành chủ nhân lục đạo luân hồi. Diêm Vũ khiếp sợ trong lòng, bởi vì trong óc của hắn, luân hồi vực xoay tròn, vậy mà đang từng chút bị phân tích đứng lên. Quá khứ hắn không nghĩ ra vấn đề, bây giờ giải quyết dễ dàng. Nhưng giải quyết một vấn đề lại kèm theo càng nhiều vấn đề hơn xuất hiện.